Sùng vợ lên trời, chương 301, góc truyện audio.com, rời khỏi phòng chụp hình cưới, đám người Đường Ngọc Sở không quay về nhà mà đi đến bệnh viện. Trên đường, Ứng Tiêu Tiêu liến thoáng luôn mồm, không đồng ý An Kỳ đến bệnh viện thăm Dương Thiên Thiên. Tống An Kỳ lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, để cô ấy nói, không lên tiếng. Cô hiểu suy nghĩ của Tiêu Tiêu, đối với Tiêu Tiêu, Dương Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy căn bản chính là gieo gió gặt bão, không thể trách được người khác. Nhưng không phải cô đi thăm Dương Thiên Thiên, mà cô đi thăm đứa bé đó. Đứa trẻ là vô tội, bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là màu đỏ rực chói mắt đó, khiến lòng cô không thể nào yên, không đi nhìn một cái cô thật sự sẽ cả đời bất an. Đến khoa cấp cứu bệnh viện hỏi y tá, biết Dương Thiên Thiên đã được đưa vào phòng. Phẫu thuật, thế là họ lại vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật, ở đó, họ nhìn thấy Hàn Minh Nhân cũng nhìn thấy họ, các người tới làm gì? Hàn Minh Nhân trầm mặt ánh mắt nhìn họ như lạnh như băng, lạnh lẽo thấu xương. Đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày, liếc nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, sau đó giải thích lý do họ tới, chúng tôi chỉ đơn thuần muốn đến quan tâm tình hình của Dương Thiên Thiên. Quan tâm, Hàn Minh Nhân cười lạnh, nếu không phải các người Thiên Thiên sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Quan tâm, đừng đạo đức giả nữa. Ứng Tiêu Tiêu vốn không muốn đến lại nghe thấy lời của Hàn Minh Nhân, tức giận hét lên với anh ta, Hàn Minh Nhân, rõ ràng là Dương Thiên Thiên hèn hạ trước, sao lại trở thành chúng tôi sai rồi. Tiêu Tiêu, Tống An Kỳ thấp giọng gọi một tiếng, Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cô thấy cô khẽ, lắc đầu với mình, mặt khẩn cầu, đây là muốn cô ấy đừng nói sao. Ứng Tiêu Tiêu lập tức nghẹn họng, cảm thấy có một ngọn lửa đang mắc ở cuống họng mình, muốn ói lại ói không ra, cực kỳ buồn bực. Nhưng thấy sự khẩn cầu trong mắt An Kỳ, cô ấy cũng chỉ có thể căm giận nói một câu, mình thật sự bị cậu làm tức chết. Đường Ngọc Sở vỗ vai cô ấy, khẽ nói, đừng làm An Kỳ khó xử. Ứng Tiêu Tiêu nhìn cô, bĩu môi không nói nữa. Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn Hàn Minh Nhân, giọng điệu có chút lạnh lùng, Hàn Minh Nhân, nơi này là bệnh viện, tạm thời bỏ xuống thù oán đôi bên, đừng ảnh hưởng người khác. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy chúng tôi chướng mắt thì có quyền xem như không nhìn thấy chúng tôi. Đợi Dương Thiên Thiên ra, biết tình hình rồi chúng tôi sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không ở lại thêm phút nào. Hàn Minh Nhân hung, hăng trừng mắt cô, dù trong lòng oán hận họ nhưng lời của Đường Ngọc Sở không sai, nơi này là bệnh viện mà Thiên Thiên còn đang trong phòng phẫu thuật, bây giờ không phải lúc tính toán thù oán cá nhân với họ. So đo tâm lý một trận, Hàn Minh Nhân cũng không nói gì nữa, mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật thật sự làm như Đường Ngọc Sở nói, xem họ như không tồn tại. Đường Ngọc Sở thở phào một hơi, sau đó quay đầu cười với Tống An Kỳ. Cô ấy cảm kích nhìn cô, nhỏ giọng nói, cảm ơn cậu. Đường Ngọc Sở cười lắc đầu, tiếp đó nắm chặt tay cô ấy, cùng cô ấy yên lặng chờ đợi Dương Thiên Thiên ra ngoài. Tập đoàn giải trí Hoàng Đình, trong phòng tổng giám đốc đèn đóm sáng trưng, Lục Triều Dương ngồi trên ghế ông chủ cúi đầu chăm chú phê duyệt văn kiện. Lục Thanh Chiêu lượn qua lượn lại trước tủ rượu, biểu cảm xoắn xuýt. Thẩm Tử Dục ngồi thẳng trên sofa, trên chân đặt laptop, đôi mắt đen nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím. Bầu không khí hài hòa mà yên tĩnh, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Bỗng nhiên, một giọng nói gần như sụp đổ phá hoại sự tốt đẹp đó. Mẹ nó, tôi rốt cuộc phải uống chai nào chứ? Lục Thanh Chiêu phiền não gãi gãi đầu, sau đó quay đầu nhìn hai người đều đang rất nghiêm túc thất bại nhún vai, bất lực đi tới ngồi lên sofa, ngả đầu về sau. Sao vậy? Không phải nói muốn uống rượu sao? Thẩm Tử Dục không nhìn anh ta đã mở miệng hỏi. Hai người đều nghiêm túc như vậy, sao tôi dám uống rượu chứ? Giọng điệu anh ta nghe vô cùng ai oán, giống như đang trách họ làm việc nghiêm túc khiến anh ta cũng không dám uống rượu nữa. Thẩm Tử Dục khẽ cười, anh uống rượu của anh cũng không ảnh hưởng tới công việc của chúng em, nhưng ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Lục Thanh Chiêu liếc nhìn anh ta, nói lạnh tanh. Thẩm Tử Dục nhướng mày, vậy là chúng em sai rồi. Nói rồi, anh ta đóng laptop, quay đầu nửa cười nửa không nhìn Lục Thanh Chiêu, mắt đầy hứng thú, sao hôm anh không tới quán bà uống hai ly chứ? Không tâm trạng, không tâm trạng, khóe môi Thẩm Tử Dục cong lên nụ cười đùa bỡn, anh họ anh thế này không bình thường. Cậu mới không bình thường đó, Lục Thanh Chiêu lườm anh ta, tôi rất bình thường, được chưa? Thẩm Tử Dục gật đầu nói, ừ, rất bình thường, vô cùng bình thường. Thẩm Tử Dục quay đầu nhìn Lục Triều Dương còn đang làm việc phì cười lắc đầu, anh còn nói em làm việc nghiêm túc, anh nhìn lão đại, hai chúng ta nói to như vậy, anh ấy lại như không nghe thấy, đó mới gọi là nghiêm túc đó. Ai nói tôi không nghe thấy? Lục Triều Dương ngẩng đầu toàn là mấy lời nhảm lè. Thẩm Tử Dục cười cười, sau đó đổi giọng, lão đại, đám người chị dâu đi chọn lễ phục chúng ta có cần qua xem thử không? Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu lập tức ngồi thẳng dậy. Em họ yêu quý của tôi, em muốn đi xem bạn gái mình thì tự mình đi đi, còn kêu cả lão đại làm chi chứ? Lục Thanh Chiêu có chút bất mãn trừng mắt anh ta. Cầu xin đó, hai người họ một người có vợ một người có bạn gái, chỉ mình anh ta cô đơn lẻ bóng, anh ta mới không muốn bị vứt lại một mình đâu. Thẩm Tử Dục sao không nhìn ra chút tính toán đó của anh ta, không nhịn được cười, anh lại không phải không được đi, cô Ứng cũng ở đó. Nói tới Ứng Tiêu Tiêu, Lục Thanh Chiêu cười khan nói, cô ta ở đó liên quan gì tới tôi? Thẩm Tử Dục nhướng mày, cô ấy là bạn gái anh mà. Dạ đó, Lục Thanh Chiêu lạnh mặt cũng. Đã nói với họ chỉ là vừa quan hệ yêu đương mà thôi, tuyệt đối đừng xem là thật, còn thích lấy chuyện này ra chọc anh ta. Thẩm Tử Dục nhìn anh ta có chút ý tứ, không quấn lấy đề tài này nữa, mà là nhìn sang Lục Triều Dương, hỏi, lão đại, đi không? Đi, vừa nghe Lục Triều Dương nói muốn đi, Lục Thanh Chiêu bĩu môi, được rồi, lão đại đã muốn đi, vậy tôi cũng miễn cưỡng đi cùng hai người đi. Thực ra anh có thể lựa chọn không đi, Thẩm Tử Dục cười chế nhạo, Lục Thanh Chiêu lườm anh ta, cậu quản tôi. Thẩm Tử Dục nhướng mày, không nói gì nữa. Lục Triều Dương đứng dậy, cầm áo khoác trên lưng ghế, vừa mặc vừa nói, Tử Dục gọi điện hỏi trước xem họ còn ở tiệm lễ phục sao. Thẩm Tử Dục gật đầu, dạ. Thế là anh ta bấm số Tống An Kỳ, bên kia nhận máy, còn chưa nói chuyện đã nghe thấy đầu kia truyền tới một giọng nói, xin. Hỏi ai là người nhà của Dương Thiên Thiên, cách Trương,